Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 52, bước thứ 2. Loạn, Tôn Ngộ Không bị bắt lại. Hạ Quân gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn sắc. Chạy a, ta nhìn ngươi bây giờ chạy thế nào? Hạ Quân cười lạnh nói. Hạ Quân thực lực cỡ nào? Coi như lúc trước bị Tử Mẫu Hà Thủy làm nguyên khí đại thương. Đó cũng là 16 trọng uy. Há lại Tôn Ngộ Không nhưng so sánh. Trước đó không lâu bị thua thiệt nhiều. Khô hỏa khí ngập trời. Giờ phút này nắm vuốt Tôn Ngộ Không. Chỗ nào chịu buông tay. Đại vương, Tôn Ngộ Không nếu là không vội vã trấn áp độc hạt. Chúng ta căn không có khả năng tìm tới hắn. Đúng vậy a, cái này Tôn Ngộ Không trượt không được, lần này cũng bởi vì vội vã trấn áp độc hạt mới bị chúng ta tìm tới. Đáng đời, ngoặc kép, bốn phía một đám dị tộc nhất thời kêu lên. Phi, Hạ Quân, nếu không phải sư phụ nói, chờ trấn áp độc kia bỏ cạp dị tộc, mới bằng lòng đem huyết linh châu cho ta. Hiện tại ta nếu có huyết linh châu, còn đến phiên ngươi bắt ta. Tôn Ngộ Không nhất thời không phục nói. Huyết linh châu. Hạ Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại. Mở cho ta. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thoáng giãy giụa. Làm sao? Hạ Quân thực lực cỡ nào? Sao lại nhượng Tôn Ngộ Không trốn? Xem ra không sai. Huyết linh châu thật tại Đường Tăng trong tay. À, Đường Tăng muốn đem huyết linh châu ban cho ngươi. Ngươi nói mò đi, như thế cự bảo bối. Hạ Quân nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Hừ, huyết linh châu trong tay ta mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Sư phụ nhục thể phàm thai lại sử dụng không bao lớn uy lực, đương nhiên cho ta mượn tốt nhất. Hừ, hừ, hừ, có việc thả ta, chờ ta là huyết linh châu lại phân cao thấp. Tôn Ngộ Không trừng mắt Hạ Quân quát. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hạ Quân cười lạnh nói. Hát, Tôn Ngộ Không liều mạng giãy giụa. Làm sao căn vô pháp tránh phá Hạ Quân trưởng khống? Hạ Quân tay phải từ Tôn Ngộ Không trong tay rút ra kim cô bổng. Tay trái đem Tôn Ngộ Không hướng trong miệng ném một cái. Một thanh đem Tôn Ngộ Không nuốt vào. Két, Hạ Quân hàm răng một nhấm nuốt. A, Tôn Ngộ Không hét thảm một tiếng. Tiếp theo bị Hạ Quân nuốt xuống. Bị ăn, Tôn Ngộ Không tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng Hạ Quân dạ dày càng là như lò luyện. Tu vi không bằng Hạ Quân giả, không người nào có thể đào thoát. Tôn Ngộ Không ngày xưa chui qua một số dị tộc dạ dày, những các dị tộc dạ dày phiên giang đảo hải, nhưng đó là bọn họ tu vi yếu. Bây giờ Hạ Quân yếu sao? Gặp được cường giả, Tôn Ngộ Không cũng không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn. Đại vương, này Tôn Ngộ Không có Đại La Kim Tiên thập nhất trọng khoảng chừng a? Một cái dị tộc hiếu kỳ nói. Tạm thời không biết, tại ta dạ dày trong lò chẳng mấy chốc sẽ bị luyện hóa. Hạ Quân hài lòng nói. Vậy bây giờ, này dị tộc hiếu kỳ nói. Hiện tại, đương nhiên đi lấy huyết linh châu a. Hạ Quân cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Hạ Quân nắm lấy Tôn Ngộ Không kim cô bổng, lắc mình biến hóa. Ông, liền thấy Hạ Quân biến thành Tôn Ngộ Không bộ dáng. Bây giờ có cái có sẵn con đường đạt được huyết linh châu. Hạ Quân cũng không muốn phức tạp, lại không dám khinh thường này phàm nhân Đường Tăng. Đại vương đây là, chúng dị tộc kinh ngạc nói. Tại bốn phía bay tán loạn, dẫn động tứ phương thần Phật chú ý lực. Hạ Quân biến hóa Tôn Ngộ Không trầm giọng nói. Vâng, chúng dị tộc trầm giọng nói. Nhất thời vô số dị tộc tại tứ phương bay tán loạn, dẫn tới tứ phương vô số thần Phật nhau nhau chú ý. Mà Hạ Quân lại kiên nhẫn chờ thổ hành tôn bên kia tin tức. Đại vương, Tìm tới Đường Tăng, một cái dị tộc nhất thời vội vàng bay tới. Tìm tới, Hạ Quân nhãn tình sáng lên. Vâng, lần này không phải thổ hành tôn tìm tới, là thuộc hạ tìm tới. Đại vương, này dị tộc kích động nói. Tốt, lần này như thành, tính ngươi công đầu. Hạ Quân hài lòng nói. Hạ Quân biến hóa Tôn Ngộ Không, rất mau theo lấy này dị tộc đi vào một cái rừng cây tiểu khê chỗ. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh thậm chí Bạch Long Mã đều không tại, chỉ có Đường Tăng một người ngồi tại trên một tảng đá. Dùng kim bát múc uống chút nước, tựa như đang nóng nảy trong khi chờ đợi, làm sao còn chưa có trở lại. Đường Tăng một trận lo lắng, vào thời khắc này, Hạ Quân biến hóa Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bay đến phụ cận. Sư phụ, ta trở về. Hạ Quân biến hóa Tôn Ngộ Không nhất thời nói ra. Ngộ Không, ngươi trở về liền tốt. Vừa rồi Bát Giới bọn họ nói, ngươi bị một đám yêu quái truy sát a. Bọn họ đều đi giúp ngươi, để cho ta ở chỗ này chờ. Ngươi trở về liền tốt. Đường Tăng nhìn thấy Tôn Ngộ Không nhất thời thở nhẹ khẩu khí. Hạ Quân biến hóa Tôn Ngộ Không, giờ phút này nhìn lấy Đường Tăng, thần sắc một trận phức tạp. Ngày xưa, chính mình tìm mấy chục năm, tìm không thấy Đường Tăng, liền ở trước mặt mình. Hạ Quân thậm chí có chút cảm giác không chân thật cảm giác. Liên tục xác định, đây chính là Đường Tăng. Hạ Quân mới yên lòng. Giết Đường Tăng, lợi Trung Nhạc, đến Huyết Linh Châu, lợi mình. Hạ Quân tự nhiên phân rõ tuần tự. Sư phụ, đệ tử kém chút không có tử yêu quái kia trong tay chạy đến. Nguy hiểm thật a, đệ tử kém chút không thể bồi sư phụ đi lấy kinh. Sư phụ, ngươi nói muốn đem Huyết Linh Châu cho ta, hiện tại cho ta, được chứ? Đệ tử có Huyết Linh Châu cũng có thể tăng cường thực lực, đánh bại sở hữu yêu ma, bảo đảm sư phụ tây hành a. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Đường Tăng nói ra, chỉ cần Đường Tăng đem Huyết Linh Châu một cho mình, chính mình liền có thể giết hắn. Nhưng Đường Tăng lại là cau mày nói, Huyết Linh Châu, sư phụ, ngươi không phải nói trấn áp độc kia bọ cạp liền cho ta mượn sao? Tôn Ngộ Không lại lần nữa nói ra. Đường Tăng khẽ nhíu mày, việc này nói thế nào? Ngươi quên, muốn chờ Quan Âm Bồ Tát đến người bảo đảm, ta mới có thể cho ngươi. Ngươi cái này con khỉ, đến lúc đó cầm lấy đi không trả, làm sao bây giờ? Hạ Quân biến hóa Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, cái này Đường Tăng, thí sự thật nhiều, ngươi cho ta không phải. Tuy nhiên ta cũng không có khả năng trả lại ngươi. Sư phụ, bây giờ yêu quái vây quanh, chờ đánh lui yêu quái, ta cam đoan trả lại ngươi. Hạ Quân biến hóa Tôn Ngộ Không lại lần nữa nói ra. Ngươi cam đoan hữu dụng. Đường Tăng lộ ra một mặt xem thường. Hạ Quân, ngoặc kép. Hạ Quân nói hết lời, Đường Tăng cũng là cắn chết không hé miệng. Hạ Quân cũng buồn bực. Tại Đường Tăng múc nước uống thời điểm, bành, một gậy đánh vào Đường Tăng sau đầu, đem Đường Tăng đánh ngất xỉu. Đánh ngất xỉu Đường Tăng, Hạ Quân nhanh chóng tại Đường Tăng trên thân lục soát đứng lên. Không có, Đường Tăng hành lễ cũng một phen tìm tòi, vẫn là không có. Hạ Quân được không bực bội, cái này ganh tị Đường Tăng, sự tình mẹ nó thật nhiều. Hạ Quân một mặt phiền muộn, sư phụ, đại sư huynh không biết đi đâu, chúng ta tìm không thấy. Nơi xa, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh giống như muốn trở về. Hạ Quân thần sắc nhất động, đem Đường Tăng tính cả bốn phía hành lễ cuốn một cái, dậm chân rời đi. Bây giờ, hết thảy đều lấy Huyết Linh Châu làm trọng, nhất định phải hỏi rõ ràng. Đường Tăng cái này vừa biến mất, bốn phía thần Phật khẳng định phải nổi điên, nơi đây không nên lưu thêm. Hạ Quân mang theo Đường Tăng, thế mà trong nháy mắt qua Đông Hải Hoa Quả Sơn. Đại vương, đại vương, vô số hầu tinh nhào lên, Hạ quân bây giờ là Tôn Ngộ Không dung mạo, nơi đây lại là an toàn nhất, thanh tĩnh. Hạ quân không để ý đến những tiểu hầu tử đó, mà chính là đem Đường Tăng đưa đến động phủ, chặt chẽ thẩm vấn, phốp, dùng nước dội tỉnh Đường Tăng. Hạ quân lạnh lùng nhìn lấy Đường Tăng, huyết linh châu ở đâu? Nhanh giao ra, bát hầu, ngươi muốn tạo phản sao? Không sợ ta khẩn cô chú. Đường Tăng trừng mắt, nhất thời, Đường Tăng niệm lên một đoạn kinh văn. Đáng tiếc, trước mắt Tôn Ngộ Không một điểm không sợ đau. Đường Tăng, ngươi nếu không nói, đừng trách ta cho ngươi tra tấn. Mở, hạ quân quát lạnh một tiếng. Nhất thời, tựa như bàn ủi in dấu tại Đường Tăng trên thân. A, Đường Tăng một trận kêu thảm. Đường Tăng là đau, nhưng bây giờ giác tỉnh vương hùng trí nhớ, tâm đạo viên mãn, tự nhiên không e ngại đau đớn, chỉ là phối hợp hạ quân a. Ngay tại hạ quân muốn tiếp tục tra tấn thời điểm, bên ngoài nhất thời một trận ồn ào. Tôn Ngộ Không, còn không đem hành lễ đưa ta. Một tiếng gào to vang lên, hạ quân sững sờ, nhất thời dậm chân đi ra thủy liêm động. Lại nhìn thấy Sa Ngộ Tịnh đứng ở bên ngoài quát mắng. Sa Ngộ Tịnh, hạ quân sắc mặt lạnh lẽo. Tôn Ngộ Không, ngươi tại sao phải đả thương sư phụ, lại đoạt sư phụ hành lễ? Sa Ngộ Tịnh trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Hạ quân lông mày nhíu lại. Nếu không phải ta trở về sớm, sư phụ còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Ngươi đánh sư phụ, đoạt hành lễ liền chạy tới đây, ngươi không lấy kinh nghiệm? Sa Ngộ Tịnh trừng mắt quát mắng. Chờ một chút, có chút loạn, ngươi nói Đường Tăng còn tại này bên dòng suối nhỏ. Hạ quân sững sờ, Đường Tăng không phải là bị chính mình chộp tới sao? Ngươi còn giả bộ hồ đồ. Sư phụ hào hào, khẳng định tại bên dòng suối nhỏ a. Ngươi không lấy kinh nghiệm, ngươi cướp chúng ta đồ vật làm gì? Sa Ngộ Tịnh trừng mắt nhào tới. Bành, hạ quân nhất trưởng đem Sa Ngộ Tịnh đánh bay. Hạ quân bực bội trong lòng rất loạn, nhanh chóng vào sơn động, lại nhìn thấy trong sơn động vừa mới bị trói Đường Tăng. Không thấy Đường Tăng đâu, người đâu? Hạ quân kinh sợ kêu. Làm sao giờ phút này Hoa Quả Sơn căn không có người biết Đường Tăng đi đâu? Đường Tăng tự nhiên bước vào mộng cảnh thế giới, bị người mang về. Sa Ngộ Tịnh đến đây chỉ là vì loạn hạ quân tư duy, trước mắt biến hỗn loạn tưng bừng. Hạ quân tin tưởng lúc trước chộp tới khẳng định là Đường Tăng, thế nhưng là Sa Ngộ Tịnh trong miệng tại sao lại có một cái Đường Tăng? Là cố ý vì lừa gạt mình sau đó phái người vừa mới cứu đi Đường Tăng sao? Hạ quân tức giận bốn phía tìm một lần, đáng tiếc cũng không có Đường Tăng bóng dáng. Mình bị lừa gạt, muốn chết đồ vật. Hạ quân dậm chân ra thủy liêm động, chuẩn bị tìm Sa Ngộ Tịnh đến tiết hận, thế nhưng là này bị đánh bay Sa Ngộ Tịnh cũng không có trốn chạy, mà chính là bỗng nhiên mang theo một người trở về. Sa Ngộ Tịnh bên cạnh người không phải Tôn Ngộ Không, là ai? Đại sư huynh, cũng là hắn. Hắn giả mạo ngươi, đả thương sư phụ, còn đoạt hành lễ. Sư phụ muốn ta tới tìm hắn lý luận, ta còn tưởng rằng là ngươi bị hắn đánh. Sa Ngộ Tịnh chỉ hạ quân kêu lên. Lại nhìn thấy đám mây Sa Ngộ Tịnh bên cạnh Tôn Ngộ Không trừng mắt. Này, ngươi cái này dị tộc yêu nghiệt, dám giả mạo ta lão Tôn. Thủy liêm động miệng, hạ quân biến thành Tôn Ngộ Không, cũng nhìn lấy đối diện trưởng cùng mình giống như đúc Tôn Ngộ Không cũng trừng to mắt. Tình huống như thế nào? Này làm sao lại là một cái Tôn Ngộ Không? Chính thức Tôn Ngộ Không đã bị chính mình ăn a? Chính mình rõ ràng đã ăn mới đúng, này làm sao lại toát ra một cái Tôn Ngộ Không? Đây là giả, trước mắt cái này Tôn Ngộ Không cũng là giả. Ha ha ha, dám giả mạo ta, tính kế ta, yêu nghiệt, nhìn côn. Hạ Quân quát lạnh một tiếng, trong tay kim cô bổng ầm vang đánh xuống, mà đối diện Tôn Ngộ Không, không chỉ có hình dạng cùng Hạ Quân giống như đúc, trong tay kim cô bổng cũng giống như đúc, cũng một gậy ầm vang chào đón. Oanh, hai cái Tôn Ngộ Không kim cô bổng tại hư không chạm vào nhau, đánh ra một cỗ không gian gợn sóng, phồng lên bốn phương tám hướng, lực lượng khổng lồ dưới, chấn động đến hoa quả sơn nước biển đều là bỗng nhiên nổ tung vô số. Hạ Quân thực sự trên không trung, kinh ngạc nhìn về phía đối diện Tôn Ngộ Không. Mẹ nó, chuyện này Tôn Ngộ Không thực lực, không khác mình là mấy sao? Cái này sao có thể? Chính mình tuy nhiên biến thành Tôn Ngộ Không bộ dáng, nhưng dù sao cũng là 16 trọng a, dù là suy yếu 16 trọng, cũng là 16 trọng a. Tiếp dẫn thánh nhân, không có khả năng, tiếp dẫn thánh nhân lợi dụng trượng lục kim thân, lực lượng cũng không có lớn như vậy a. Cái này, chuyện này Tôn Ngộ Không là ai? Đến liền bực bội Hạ Quân, đột nhiên tâm lý loạn cả một đoàn. Đường Tăng còn lúc trước Tiểu Khê bên cạnh, Hạ Quân có thể lý giải, Sa Ngộ Tịnh không phải cố ý hấp dẫn chính mình ánh mắt để cho người ta cứu đi Đường Tăng. Dù sao, tại chính mình không coi vào đâu cứu đi chính mình tù đồ, căn không có khả năng. Cái kia chính là Đường Tăng này xác định vị trí trở lại như cũ thần thông có thể nói tới thanh. Nhưng, trước mắt chuyện này Tôn Ngộ Không cái quỷ gì? Hắn tìm đến mình phiền phức. Cái gì loạn thất bát tao? Mà thiên hạ hôm nay, có thể cùng mình đánh cái ngang tay, lại có mấy người, cứ như vậy mấy cái đi. Yêu nghiệt, nhanh chóng hiện hành, giả Tôn Ngộ Không tiếng quát nói. Hạ Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại, nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đây không lâu cho chính mình nói chuyện. Thu Quân không có động tĩnh, chắc hẳn chuẩn bị bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Chính ngươi nắm chắc đi. Nhiều, ta cũng không nói, tỉnh có người lại ở ngươi bên tai nói ta châm ngòi ly gián. Thu Quân, Hạ Quân trừng mắt nhìn về phía trước mắt giả Tôn Ngộ Không. Hạ Quân trong nháy mắt minh bạch, trước mắt giả Tôn Ngộ Không là Thu Quân biến. Hắn muốn lấy được Đường Tăng tín nhiệm, sau đó đạt được huyết linh châu. Thu Quân, cái kia bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau người, hắn cũng thay đổi thành Tôn Ngộ Không, vì thủ tín Đường Tăng. Chính mình vừa mới đe dọa một phen Đường Tăng, Đường Tăng lại bị Thu Quân vừa lừa. Này huyết linh châu khẳng định sẽ cho Thu Quân a. Chính mình bận bịu nửa ngày, cho ngươi Thu Quân làm giá y. Nằm mơ, các ngươi đến cùng ai là thật, ai là giả a? Sa Ngộ Tịnh biến sắc, ta là thật, giả Tôn Ngộ Không nói ra, ta là thật. Hạ Quân cũng đột nhiên kêu lên, yêu nghiệt, ta mới là thật. Hai cái Tôn Ngộ Không đột nhiên giống to một tiếng. Oanh, Đông Hải bên trên, hai đại Tôn Ngộ Không tức giận ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, Đông Hải nhấc lên ngập trời sóng biển, khủng bố kim cô bổng ầm vang trọng kích trong. Lúc trước rừng cây Tiểu Khê bên cạnh, Đường Tăng trở về, đứng bên cạnh chư bát giới thủ hộ. Bước thứ hai, loạn, Hạ Quân bởi vì khô, đã không rất bình tĩnh. Bây giờ bởi vì không tỉnh táo, mà loạn, thật đúng là không dễ dàng a. Đường Tăng híp mắt nhìn về phía đông phương. Sư phụ, ngươi nói cái gì? Chư bát giới hiếu kỳ nói. Tiếp đó, bước thứ ba, gấp, loạn, liền sẽ gấp. Hai cái Tôn Ngộ Không, người nào gấp hơn? Một cái gấp, một cái khác hội gấp hơn. Gấp hội truyền nhiễm, gấp hội lên men. Đường Tăng chắp tay trước ngực, kiên nhẫn chờ trong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.